Vu Quân Ly Tuyết, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm ngày hôm sau, Dương thị vệ quả nhiên đã tìm thấy nội gián. Ta cũng chẳng rõ Tư Đế đã làm gì tên nội gián đó. Nhưng khi ta tới ngục hình thì tên thích khách kia đã được thả ra rồi được đưa đến thư phòng của Tư Đế. Ta xem như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến việc Nghiêm Minh Hạo nuôi giấu ảnh vệ, ta xem như cũng có chút hứng thú. Chạy tới Trường Xuân Cung nói chuyện với Hoàng hậu. Xem ta có thể dò ra chút thông tin gì có ích có thể giúp Tư Đế hay không. Hoàng thượng dạo này đang rất sủng ái Nhan Phi, nhưng đồng thời cũng cơ thể cũng suy nhược đi không ít. Đã liên tiếp không thể thượng triều, mà người chăm sóc bên cạnh đều là Nhan Phi. Ta dường như thấy uẩn khúc trong chuyện này. Ngày trước Hoàng thượng vốn vô cùng khỏe mạnh, ít nhất còn có thể ngồi trên ngai vàng thêm 5 năm nữa rồi để thái tử đăng cơ cũng chưa muộn. Vì thế ta cùng với tứ công chúa liền tới thăm hoàng đế bệ hạ một chuyến. Bước vào tẩm điện, một mùi từ đàn hương xộc vào mũi bất giác khiến ta khó chịu. Mà tứ công chúa ở bên cạnh cũng đồng thời nhăn mặt nói nhỏ với ta. Tẩu, mùi từ đàn hương ở đây khó chịu quá. Hoàng thượng thấy chúng ta tới. Người liền miễn lễ cho chúng ta rồi nói muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Ta và tứ công chúa đang muốn cùng hoàng thượng ra ngoài thượng đình uyển thì ở bên ngoài truyền vào có Nhan Phi tới. Ta vừa hay cũng muốn xem. Nàng ta muốn giở trò gì trong dưỡng tâm điện này. Nhan Phi bước vào. Người đưa ánh mắt đầy khinh ghét nhìn ta. Tay bưng vào một chén thuốc. Lại trực tiếp cất lời. Hoàng thượng, thân thể người không khỏe. Bây giờ ra ngoài sợ rằng bệnh lại nặng thêm. Thần thiếp mang thuốc từ Thái Y viện tới cho người. Ta nhìn chén thuốc sẫm màu nàng ta đang cầm liền cảm thấy có gì đó không đúng. Vì vậy liền ngăn cản nàng ta lại. Nhàn Phi, đây là loại thuốc gì vậy? Thái tử Phi nhìn mà không biết sao. Đây là thuốc bổ. Long thể hoàng thượng đang không khỏe. Dĩ nhiên là cần bồi bổ rồi. Ta liếc mắt nhìn tứ công chúa. Muội ấy dường như cũng hiểu được suy nghĩ của ta. Liền tiến tới phía Nhan Phi. Bưng lấy bát thuốc. Nhan Phi nương nương. Ta trông bát thuốc này hình như không giống thuốc bổ lắm. Ngày trước cơ thể ta yếu ớt. Luôn phải uống thuốc bổ. Nên có biết vài thang thuốc. Nhưng màu sắc này không đúng lắm. Hoàng thượng thở dài một hơi. Được rồi đừng nói nữa. Miên miên trẫm không muốn uống thuốc. Trẫm muốn ra ngoài với con. Hoàng thượng, nhi thần đưa người ra ngoài. Thuốc này một lát nữa về uống cũng chưa muộn. Ta liền tiến tới cùng tứ công chúa đỡ hoàng đế lên muốn đưa người ra ngoài. Lập tức bị Nhan Phi chặn lại. Nhưng lúc này có hoàng hậu tới. Nên nàng ta không thể ngăn cản thêm. Hoàng hậu cùng với hoàng thượng ra ngoài trước. Mà Nhan Phi cũng theo sau. Ta nhân lúc mọi người rời đi trước liền nói nhỏ với tứ công chúa. Tứ muội. Muội mau triệu thẩm thái y tới kiểm tra bát thuốc bổ khi nãy. Tối hôm ấy, ta cùng tư đế đang ở trong thư phòng nói chuyện. Thì tứ công chúa tới. Nàng ấy được tiêu công công đưa vào thư phòng. Muội có làm phiền tẩu và huynh không thế? Câu hỏi này khiến cho tư đế bật cười. Ta ở một bên liền lắc đầu. Tứ công chúa liếc nhìn ta và thái tử. Nhưng giây phút sau đó nét mặt nàng ấy liền trở nên nghiêm trọng. Thần sắc lúc này đã căng thẳng. Tẩu, trong bát thuốc sắc không có độc. Chỉ là đã bỏ thêm hương liệu nên mới khiến màu sậm đi một chút. Ta lập tức ngây người. Đưa tay lên gõ gõ vào đầu mấy cái. Rõ ràng lúc ta tới tẩm điện. Duy chỉ có bát thuốc là rất đáng nghi. Ngoài ra cũng chẳng có điểm nào khác. Vậy mà sức khỏe của hoàng đế vẫn luôn suy nhược đi. Ngày hôm nay người ra ngoài cùng hoàng hậu. Trông có vẻ rất thoải mái mà sức khỏe cũng tốt lên không ít. Người cười nói với hoàng hậu cũng rất nhiều. Suy đi nghĩ lại, cũng chẳng có điểm gì bất thường. Lần trước ta có tới dưỡng tâm điện giúp phụ hoàng xử lý tấu chương. Ta có thấy mùi tử đàn hương rất nồng. Vấn đề thực chất không nằm ở bát thuốc, mà chính là ở mùi hương. Tư đế đột nhiên lên tiếng. Ta cũng liền nhận ra, mùi tử đàn hương này mới chính là vấn đề. Nhưng mà, tử đàn hương không phải do Nhan Phi mang tới. Cũng không phải là loại hương mà nàng ta yêu thích. Quan trọng, Không phải Nhan Phi đem Tử Đan hương tới, vì nàng ta cũng không hề thích loại hương này. Tứ công chúa lập tức nói, dường như muội ấy cũng có cùng suy nghĩ với ta. Sau một hồi nói chuyện, mọi chứng cứ đều đi tới ngõ cụt. Ta đành để tứ công chúa trở về tẩm cung trước. Sau đó đem chuyện Tử Đàn hương nói khéo với các thái y. Thẩm thái y nói, ông vốn đã biết mùi tử đàn là nguyên nhân, nhưng dù có khuyên can hoàng đế bao nhiêu thì người vẫn luôn đốt hương này trong tẩm điện. Vậy ngài có biết mùi tử đàn hương này từ đâu tới hay không? Chuyện này, nô tài thật sự không biết. Chỉ nghe nói vài tháng trước Hàn Quý Phi may mắn được lật thẻ thị tẩm. Sau đó mùi tử đàn này liền xuất hiện. Ta xem như cũng biết thêm được một chút. Hàn Quý Phi vốn là mẫu thân của nhị hoàng tử. Nhưng nhị hoàng tử sau lần náo loạn trước ở Đông Cung của ta cũng đã xuất cung tới Vạn Lý Quốc học hỏi. Chẳng có lý do gì để Hàn Quý Phi ra tay lúc này. Chuyện cứ thế lại trôi qua thêm mấy tháng nữa. Từ mùa hè nóng bức, bây giờ cũng chuyển sang tiết đông lạnh giá rồi. Nhị hoàng tử sau khi ra ngoài học hỏi trở về, liền cùng với tư đế lo chuyện triều chính thay hoàng đế lúc này đã như một cái ấm sắc thuốc di động. Hình như bây giờ, nhị hoàng tử sắp chuyển luôn chỗ ở từ Triều Dương cung tới Đông cung muội định cư rồi. Ta thấy tư đế cùng nhị hoàng tử nghiêm chiết dẫn chăm chú làm việc tới nỗi quên cả mọi thứ xung quanh thì lên tiếng. Lúc này nhị hoàng tử mới nhìn ta, rồi cười cười, ta cũng không ngờ việc lại nhiều tới như vậy. Đã ảnh hưởng tới muội và thái tử gia rồi sao? Ta lắc đầu, rồi đặt khay trà xuống bàn. Thật ra cũng không có ảnh hưởng lắm. Triều chính nhiều việc, có huynh ở đây cùng với thái tử xử lý công việc cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Muội đáng ra phải đa tạ huynh. Đa tạ ta gì chứ? Muội khách sáo vậy sao? Nhưng mà tại sao triều chính lại nhiều việc như vậy? Ngay cả tấu chương quan trọng cũng đem tới đây. Tư đế ở bên cạnh thở dài một hơi rồi kể lại mọi chuyện. Nhị hoàng tử nghe xong liền đứng dậy. Vậy không được. Tư đế đệ tới Trường Xuân Cung, nói với hoàng hậu cùng tới chỗ phụ hoàng can giải. Ta sẽ tới đó trước, ta cũng chẳng biết làm gì hơn. Bọn họ đi khuyên giải đông đủ như vậy chắc là sẽ không cần tới ta đâu. Vậy ta cứ về tẩm cung nghỉ ngơi trước là được nhỉ. Vậy nên sau khi bọn họ đi hết, ta liền quay về tẩm cung. Ấy vậy mà khi cung nữ tiếp thân đang xoa bóp cho ta, Dương thị vệ liền chạy tới chỗ ta báo tin. Thái tử phi, nhị hoàng tử cùng thái tử ra tới dưỡng tâm điện khuyên can hoàng thượng không được. Bây giờ nhị hoàng tử nhất quyết quỳ ở ngoài điện không chịu đi. Thái tử gia và hoàng hậu cũng đang quỳ ở ngoài đó. Người mau tới đó xem sao. Cách chương.